Chương 113, mặt thế ta không phải thánh mẫu 19. Bên kia hòa hoãn lại, Mễ Lộ đã muốn hưng trí bừng bừng đến gần Lý Văn Hiên trước mặt cùng hắn nghiên cứu nên làm chút gì đồ ăn, thuận tiện đang làm điểm có thể mang ở trên người tùy thời ăn đồ ăn, có thể tại giết trùng tử thời điểm tùy thời móc ra ăn bổ sung thể lực. Hôm nay bọn họ liền không có suy xét toàn diện, trên người không mang bất cứ nào có thể tùy thời móc ra ăn gì đó, dẫn đến chém giết trùng tử giết mệnh chết người khi lại không có có thể ăn vào bổ sung thể lực đồ ăn. Bên kia Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên khí thế ngất trời, một bên thảo luận một bên trèo lên hồng ngọc lưng, đem hồng ngọc trên lưng cong than tuổi lô, nồi nia song chảo, sạch sẽ nước cùng lúc trước lâm song song đào biến dị rau dại, còn có hai cô ý lưu lại biến dị xe sẻ chân đều đem ra, chuẩn bị nấu cơm. Bên này, Lý Văn Bắc đang đứng tại hồng ngọc trước mặt, có chút tò mò quan sát đến mặc cho người tại trên lưng nó trèo lên trèo xuống, chính mình chỉ lo liều mạng ăn cái gì hồng ngọc. Hồng Ngọc hiện tại hoàn toàn chính là một bộ không đem thu thập đến toái trùng tử thi thể ăn xong không bỏ qua tư thế, nhìn xem Hồng Ngọc kia đã muốn phồng lớn lên một vòng bụng, Lý Văn Bác đều lo lắng nó nứt vỡ cái bụng. Không thể không nói Lý Văn Bác tính tình thật là cùng hắn khí chất chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, gan lớn, bạo lực còn hiếu kỳ tâm trọng. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác cái này lưỡng huynh đệ thật đúng là thật có ý tứ, chợt vừa nhìn. Khí chất lãnh lệ Lý Văn Hiên cho người cảm giác hẳn là loại này không dễ ở chung, hơn nữa tính tình còn sẽ không quá tốt loại này loại hình. Mà trên thực tế Lý Văn Hiên là cái gia vụ toàn năng, tính cách nội liễm trầm mặc không thích nhiều lời, nhưng là cái cơ hồ không có gì tính tình cực độ ôn hòa hảo chung đụng người, từ Mễ Lộ cùng hắn ở chung trên liền có thể nhìn ra, nàng đều nhanh coi Lý Văn Hiên là nam khuê mật. Lý Văn Hiên cùng Mễ Lộ hai người này, một cái nội liễm, cái sống tạc, vừa lúc bù đắp. Lúc này mới vài ngày, tình cảm hảo sắp không có gì giấu nhau mà một thân ôn nhã phong độ của người trí thức Lý Văn Bác thoạt nhìn hẳn. Là cái ôn hòa hảo ở chung, thậm chí rất chú trọng chi tiết người, nhưng trên thực tế Lý Văn Bác tính tình cũng không phải như vậy. Bạo lực, cái này bạo lực không phải chỉ tính cách, mà là chỉ hắn chiến đấu thời điểm, tính công kích cường, hơn nữa rất có chủ kiến. Trên cơ bản cùng Lý Văn Hiên ở giữa hắn là thuộc chủ đạo địa vị. Tỷ như chủ động mở cửa cùng Lâm Song Song tiếp xúc, thỉnh cầu Lâm Song Song mang theo hai người rời đi, quyết định tiếp nhận Lâm Song Song huấn luyện, có thể nói Lý Văn Bắc là nơi nơi bảo hộ Lý Văn Hiên cái kia, mặc dù là đệ đệ được làm lại là làm ca ca tâm, nhưng trong sinh hoạt lại là cầu thả, cực kỳ không kiên nhận những kia cọ sắt việc gia vụ. Tiểu như cùng giờ phút này, hắn thả rằng nhìn chằm chằm Hồng Ngọc xem nó ăn trùng tử cũng không nguyện ý hỗ trợ đưa tay nấu cơm. Đương nhiên Lý Văn Hiên cũng nghiêm lệnh cấm hắn đệ đệ chạm vào nguyên liệu nấu ăn, nghe nói là trước kia Lý Văn Bắc có muốn cho sinh bệnh ca ca làm ngừng cháo kết quả thiếu chút nữa nổ phòng bếp hắc lịch sử. Lâm Song Song ngồi ở một bên, ôm vẫn kể cận nàng đậu mẹ cho nó nhu móng vuốt, thời gian dài như vậy chiến đấu, đậu mẹ thân là một cái vừa mới biến dị một chút da miêu, cũng không thoải mái, hơn nữa vào ban ngày mà không ngủ được đại lượng hoạt động vốn là vi phạm mèo nghỉ ngơi. Hiện tại đầu mẹ khốn ngã trái ngã phải, nhượng Lâm Song Song thập phần đau lòng. Đầu mẹ thân là miêu thiên tính là một ngày 24 giờ ngủ 20 giờ, nay cưỡng chế tính cùng nhân loại giống nhau vào ban ngày rằng có nửa ngày đã là cực hạn, mèo không thể quá mức thiếu thấy, sẽ ảnh hưởng phát dục. Buổi chiều Lâm Song Song tính toán nhượng đầu mẹ tại Hồng Ngọc trên lưng ngủ. Lúc trước Lâm Song Song sở dĩ cho đầu mẹ tiến hành cường huấn luyện, mục đích là tập trung tính tăng lên một chút đậu mẹ đi săn năng lực cùng gia tính, thân là gia dưỡng mèo, đậu mẹ có thể nói là bị Lâm Song Song cho làm nhân loại đứa nhỏ giống nhau dưỡng đã tản, cho nên nàng mới quyết tâm đến huấn luyện một chút đậu mẹ gia tính. Nhưng là loại này huấn luyện không thể thừa thời gian quá dài cũng không thể thường xuyên, nếu không sẽ tổn thương đậu mẹ thân thể, cho nên kế tiếp thời gian, Lâm Song Song đều không tính toán nhượng đậu mẹ vào ban ngày quá nhiều vận động. Biến dị miêu chỉ cần đồ ăn sung túc giấc ngủ sung túc liền có thể không ngừng tiến hóa. Lý Văn Hiên cùng Mễ Lộ động tác rất nhanh, nướng trứng trùng, xe sẻ chân hầm rau dại, biến dị sinh vật cực hạn mỹ vị trải qua nấu nướng càng thêm mê người, đồ ăn hương khí nhanh chóng tràn đầy phòng ở lại theo phong bay ra nửa con phố tại Lâm Song Song bốn người không nhìn thấy địa phương, phố đồ cổ bên trong cửa hàng trốn tránh người đều bị mùi thơm này tra tấn khó chịu. Chủ yếu là mùi vị này là ở hòa bình thịnh thế đều có thể tham người chết, tại nay cái này mấy ngày không dám ra cửa, đại bộ phận người đều bắt đầu chịu đói thời điểm liền càng khó nhẫn lại. không phải là không có người vụng trộm đem cửa kéo ra cái khe khích nhìn lén Lâm Song Song mấy người ngốc địa phương, nghĩ có thể hay không nghĩ cái gì gọi từ Lâm Song Song mấy người trong tay làm chút ăn, chỉ là nhìn đến cửa giữ tợn cực đại, vừa nhìn nhan sắc liền biết kịch độc vô cùng hồng ngọc, liền đều đem đầu tính cả trong lòng các loại tiểu tâm tư cho cùng nhau lùi về đi. Cái này biến thái con nhện có thể so với bất cứ nào mánh thú đều có lực chấn nhiếp hai xe sẻ chân, tuy rằng làm tràn đầy một nồi lớn, nhưng cũng chỉ là vừa đủ bắt đầu huấn luyện thân thể sau liền khẩu vị thật lớn bốn người ăn một bữa, thậm chí Lý Văn Bắc cùng Lý Văn Hiên lại ăn thật lớn một đối nướng trứng trùng mới ăn no. Vừa mới cơm nước xong không thích hợp vận động, điều kiện không tốt coi như xong, có điều kiện tự nhiên là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian miễn cho bao tử đau, thừa cơ hội này. Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác vội vàng bóc nướng trứng trùng ra, sau đó phân biệt dùng gói to trang, mỗi người trên người một túi, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Song Song ngồi ở vừa cho đậu mễ nhu móng vuốt, thuận tiện dùng nội lực ân cần săn sóc đậu mễ thân thể, đậu mễ khôn khéo tùy ý Lâm Song Song ở trên người nhu đến nhu đi, miệng cắn cá nướng mảnh nghiến răng. Liên tại một phòng người sủng đều ở đây hưởng thụ cái này khó được thích ý thời gian thời điểm. Một trận đất rung núi chuyển chấn động cảm giác kèm theo sắc nhọn chu lên thanh từ xa lại gần chuyển tới rất nhanh. Mấy người bên thai đã muốn nghe được một trận cực lớn sinh vật đạp lên thổ địa chạy nhanh thanh âm, hơn nữa nghe kia càng ngày càng tiếp cận thanh âm, là trực tiếp chạy Lâm Song Song mấy người ngốc phòng này đến đầu mễ vừa nghe đến thanh âm liền nhảy ra Lâm Song Song trong ngực chắn Lâm Song Song trước mặt, sau đó toàn thân mau nổi giận đứng lên, toàn bộ miêu nhìn qua đều lớn một vòng. Trong miệng phát ra từng tiếng cảnh cáo ý tứ hàm xúc mười phần sắc nhọn mèo kê ơ. Cửa răng rắc ăn trùng tử hồng ngọc cũng đình chỉ ăn, trực tiếp đứng lên, tám chỉ viên mắt đều nhìn về thanh âm truyền đến địa phương, còn dùng hai cái nhảy vọt đem vẫn treo tại ngực chu trứng hướng bụng của mình phía dưới nhét đút lấy. Lâm Song Song trực tiếp rút ra bên cạnh cắm ở trong vỏ kiếm mặt thanh tức kiếm liền tính toán ra ngoài nhìn xem phát sinh chuyện gì. Mễ Lộ khẩn trương giữ chặt Lâm Song Song tay, thần sắc có chút hoảng sợ bất an. Song Song, bên ngoài nhất định có cái gì dã thú, ngươi ra ngoài quá nguy hiểm. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc thần sắc cũng rất ngưng trọng. Lý Văn Hiên trấn an vô vô Mễ Lộ tay, chau mày hỏi Lâm Song Song, nghe phía ngoài tiếng bước chân nặng như vậy, thứ đó hình thể khẳng định rất kinh. Ngạc, ngươi ra ngoài có nắm chắc đối phó kia ngoạn ý sao?